Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng Trọng sinh rồi. Chương 517. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Tống Nghiên Tuyết dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Hình như ai cũng có bí mật của riêng mình. Khi cô ta định rời đi, Trần Tư Nguyệt bất ngờ gọi lại. Nghiên Tuyết, chuyện cháu gặp em gái dì hôm nay, dì mong cháu đừng nói với ai khác. Có một người em như vậy, không phải điều gì đáng tự hào. Tống Nghiên Tuyết nhìn chằm chằm vào biểu cảm của Trần Tư Nguyệt. Cô ta có cảm giác lý do mà bà ấy đưa ra không phải là sự thật, nhưng lại không thể tìm ra điều gì khả nghi. Cuối cùng, cô chỉ có thể gật đầu. Sau khi Tống Nghiên Tuyết rời đi, gương mặt điềm tĩnh của Trần Tư Nguyệt lập tức sụp đổ. Bà ta giận dữ ném chiếc cốc xuống sàn, mảnh vỡ văng tung tóe. Vì sao tất cả những điều tốt đẹp đều rơi vào tay Tô Nhu? Chẳng lẽ chỉ vì xuất thân của cô ta sao? Đúng lúc này, chồng bà ta, Lâm Chính Cường, vừa từ bên ngoài trở về, nhìn thấy cảnh tượng trong nhà. Ông ta chỉ bất đắc dĩ nhíu mày, không hề nổi giận. Ông tiến lên, nhẹ nhàng bế Trần Tư Nguyệt đặt lên giường. Sau đó cẩn thận dọn sạch những mảnh vỡ. Trần Tư Nguyệt nhìn hành động của chồng, trong lòng càng thêm phẫn nộ. Anh không muốn biết tại sao tôi tức giận sao? Rốt cuộc anh có phải đàn ông không? Bà ta cười lạnh một tiếng, rồi giọng điệu càng thêm châm chọc. À, không đúng, anh đương nhiên là đàn ông. Nếu không, năm đó tôi cũng sẽ không bị anh. Sắc mặt Lâm Chính Cường lập tức trầm xuống. Bàn tay ông ta siết chặt, rồi lại từ từ buông ra. Anh có lỗi với em. Em muốn đánh, muốn mắng anh thế nào cũng được. Chỉ xin em đừng làm tổn thương chính mình. Trần Tư Nguyệt tức đến nghiến răng, quay lưng về phía chồng, không muốn nhìn ông ta thêm một giây nào nữa. Lâm Chính Cường chỉ thở dài, trên mặt mang theo một nụ cười khổ. Ở một nơi khác, tại nhà họ Hoắc, Tống Phương ngồi trong phòng khách, hào hứng lật dở từng tấm ảnh chụp của những cô gái trẻ tuổi. Gia thế tốt, diện mạo xinh đẹp, đều là đối tượng kết hôn lý tưởng. Vừa lúc Hoắc Diên Xuyên trở về, bà lập tức gọi anh lại. Diên Xuyên, đến đây xem thử đi. Mẹ đã chọn cho con vài cô gái rất tốt. Hoắc Diên Xuyên nghe vậy, vẻ mặt không mấy kiên nhẫn. Anh khoanh tay đứng đó, giọng điệu dứt khoát. Mẹ, con đã nói rồi, con không xem đâu. Mẹ đừng tốn công vô ích nữa. Tống Phương lập tức trừng mắt nhìn con trai. Con nói vậy sao được? Con muốn làm mẹ tức chết à? Hơn nữa, bên ngoài còn có tin đồn nói con không thể có con. Toàn là nói bậy nói bạ. Con phải cưới một người vợ, sinh vài đứa bé, để bọn họ câm miệng lại. Lần này, Hoắc Diên Xuyên thực sự bất đắc dĩ. Mẹ, con không gạt mẹ, con thực sự không thể có con. Con đã triệt sản rồi. Anh bình tĩnh nói, ánh mắt không hề dao động. Tống Phương sững sờ, bàn tay cầm tấm ảnh hơi run rẩy. Con nói gì? Hoắc Tú Tú, em gái anh, ở bên cạnh bổ sung thêm một câu. Mẹ, anh hai nói anh ấy đã thắt ống dẫn tinh rồi. Cả người Tống Phương mềm nhũn, trực tiếp ngất xỉu. Mẹ, cách chương.